Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, chương 89, tăng cao độ quan tâm. Trương Dương lật đến cuối cùng cái kia Vi Bác bình luận. Đại thể đều là hỏi dò âm thanh. Nghe nói ngươi mở tiết mục mới. Thật hay giả? Cùng Tô Thanh Ngôn đại mỹ nữ hợp tác. Nghe nói là cái điều tra loại tiết mục. Loại này tiết mục thật giống rất khô khan a. Có cái gì xem chút. Làm tiết mục mới. Trương Dương trò cười. Làm sao bây giờ? Sẽ không không làm chứ. Ta vẫn là yêu thích. Trương Dương trò cười. Chấm ngoặc kép. Bên ngoài trào phúng âm thanh nhiều như vậy. Hắn lại như thế giữ được bình tĩnh. Thật giống có điểm không đúng a. Bình luận có gần nghìn điều. Hỏi nhiều nhất chính là này đương tiết mục thật giả cùng có phải là cùng Tô Thanh Ngôn hợp tác. Trương Dương suy nghĩ một chút. Lại phát ra một cái Vi Bác. Này, video lên một lượt quan võng. Các ngươi còn lại còn tới hỏi ta có phải là thật hay không? Ta bị thương rất nặng a. Đây là ta theo Tô Đại Mỹ nữ lần thứ nhất hợp tác. Các ngươi lại còn nói không xem chút. Ta cảm giác chịu đến đánh mạnh. Mệt mỏi quá. Cảm giác cũng sẽ không bao giờ yêu. Trừ phi các ngươi đều đi bỏ phiếu. Nếu không không cách nào an ủi ta này bị thương tâm linh. Vi Bác một phát ra. Rất nhanh sẽ có fan hồi phục. Ha ha ha, ta bỗng nhiên đối với ngươi tiết mục này có chút chờ mong. Nói chuyện cẩn thận, chúng ta vẫn là bằng hữu. Xem ở ngươi như thế bị thương phần trên, ta cũng muốn đi đầu một phiếu. Mặc kệ tiết mục như thế nào, rốt cục có thể gặp gỡ trong truyền thuyết Tô Đại Mỹ Nữ. Trương Dương tiết mục, ta cảm thấy hẳn là sẽ không không xem chút. Ta cảm thấy cũng là... Quang cái kia hai cái bỏ phiếu cảm thấy liền rất thú vị. Có thể ở Vi Bác một phát ra liền bình. Luận đa số là trung thực fan. Đều sẽ không nói cái gì lời khó nghe. Trương Dương ở Vi Bác trên đi dạo một chút. Phát hiện không ít hoài nghi âm thanh. Điều tra loại tiết mục. Nguyên tưởng rằng, Trương Dương trò cười. Trương Dương sẽ lại mở ra cái gì mới loại hình tiết mục. Không từng muốn lại lượm mấy năm trước cơm thừa. Loại này tiết mục ý nghĩa ở đâu? Còn có thể có thị trường sao? Ngoặc kép, người chính không bình thường. Chỉ nhìn tên, ta thậm chí cũng không biết đây là loại hình gì tiết mục. Điều tra loại tiết mục đã qua thì rất lâu. Loại này tiết mục cần đại lượng số liệu cùng tìm đọc lượng lớn tư liệu. Then chốt là khán giả còn không đồng ý. Vất vả không có kết quả tốt. Không nghĩ ra Trương Dương vì sao lại lựa chọn loại này tiết mục. Nếu như là CCTV loại này đại, nền tảng tới làm, thu coi nên qua loa không có trở ngại. Nhưng một mạng lưới nền tảng đến làm, bọn họ điều tra ra được kết quả có thể phục chúng sao? Nói những này đều là một ít nghiệp nội nhân sĩ. Khả năng là bởi vì, Trương Dương trò cười, thành tích không sai duyên cớ. Một nhóm người ngôn luận vẫn tương đối đúng trọng tâm. Không có như lúc trước. Trương Dương trò cười. Đi ra thì như vậy nghiêng về một phía châm chọc. Trương Dương nhìn những này bình luận. Không để ý lắm. Số liệu, tư liệu, phục chúng. Nào có phức tạp như thế. Đây là đương điều tra tiết mục không sai. Nhưng này vẫn là một đương lấy giải trí làm chủ chỉ tống nghệ tiết mục. Đề tài đương nhiên sẽ không là nghiêm túc. Cũng sẽ không là loại kia cần tìm đọc lượng lớn tư liệu. Hắn làm chính là giải trí tiết mục. Lại không phải khoa giáo kênh. Nói cho cùng, này đương tiết mục đề tài vẫn là lấy ung dung khôi hài làm chủ. Không sai, tiết mục mới liền gọi làm. Người chính không bình thường. Nguyên hình chính là địa cầu. Người bình thường sao? Trương Dương lúc trước xem qua đệ nhất quý. Cảm thấy rất thú vị. Vì lẽ đó liền lấy tới. Đương nhiên, kỳ tích thị tần mặc kệ từ phương diện nào đều không có cách nào cùng đăng tấn so với. Không thể cùng địa cầu tiết mục như thế mỗi kỳ đều xin mời một hàng hiệu minh tinh đến. Vì lẽ đó đây là co lại bàn. Thú vị đề tài. Xen kẽ người chủ trì trong lúc đó thú vị đối thoại. Hắn cảm thấy thành tích hẳn là sẽ không kém. Then chốt là xem người chủ trì làm sao đi chuyển động cùng nhau. Đối với điểm này, hắn vẫn rất có tự tin. phía trước những kia hoài nghi âm thanh đa số lo lắng hắn điều tra ra được kết quả có hay không có sức thuyết phục, cũng không biết đề tài của hắn vốn là không có kết quả. Bởi vì mỗi cái đề tài kết quả đều là vọng hữu quyết định. Đây chính là không chăm chú xem quy tắc hậu quả a. Trương Dương lắc đầu cười khổ. Đề tài cũng đã ở bắt đầu bỏ phiếu. Những người này lại còn đàng hoàng trịnh trọng ở đây thảo luận kết quả có thể hay không phục chúng. Bọn họ đang nói trước đều không nỡ điểm tiến vào cái kia liên tiếp đi nhìn một chút sao. Hắn tiếp tục xem lướt qua. Như loại này đúng trọng tâm âm thanh vẫn tương đối thiếu. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy châm biếm trào phúng đồng hành. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Điều tra loại tiết mục. Đây là kẻ ngu si mới sẽ chọn đề tài chứ. Đây là duy duy thị tần thượng quan đường. Một không biết cái gì gọi là giáo huấn người. Trương Dương rất trực tiếp chuyển đi cũng hồi phục. Lấy sự thông minh của ngươi. Vẫn là bán bánh nướng thích hợp ngươi. Bởi vì hắn tiết mục mới thành tích thật sự rất bình. Thường, Vũ Đại Lang danh hiệu này hiện tại đã lạc ở trên người hắn. Muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Phốc, chấm ngoặc kép, ha ha, người quá hỏng rồi. Ta cũng cảm thấy hắn thích hợp bán bánh nướng. Thông minh không gặp chướng a, hắn lại còn không thấy ngại nói nhân ra là kẻ ngu si. Trương Dương tiết mục thành tích so với hắn tốt. Nếu như Trương Dương là kẻ ngu si, vậy hắn chẳng phải là trùng độ nhược trí người bệnh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trương Dương hồi phục, rất nhiều fan đều vui vẻ. Trừ cái này thượng quan đường, cũng không có thiếu tương tự âm thanh như thế. Trương Dương chọn mấy cái có tiếng tiến hành phản kích, kỳ tích thị tần lưu lượng có hạn. Này đương tiết mục độ quan tâm thực sự là quá thấp. Không làm một ít chuyện đi ra làm sao có thể tăng cao độ quan tâm đây. Tiết mục còn không bá ngươi liền biết thành tích không tốt. Người nghề phụ là đoán mệnh sao? Xin hỏi ở đâu điều phố? Hôm nào ta mang cho ngươi chút kinh doanh? Này, là một người đồng hành. Tướng ăn có thể hay không không muốn khó nhìn như vậy? Được rồi, ngươi thắng. Ngươi tiết mục thành tích tốt nhất. Toàn vũ trụ hàng ngũ như nhất đi. Ngươi lại còn nói đây là một nghiên cứu bệnh thần kinh tiết mục. Xem ra rất tất yếu đem ngươi mời tới nghiên cứu một chút. Hắn này một trộn lẫn, nguyên bản bình tĩnh vi bác lập tức liền náo nhiệt, rất nhiều võng hữu sách băng ghế nhỏ đi ra vây xem. Nhìn ra không còn biết trời đâu đất đâu, ầm ĩ lên, rốt cục ầm ĩ lên. Ha ha, ta đã nói rồi, nhiều như vậy người chế nhạo hắn, hắn làm sao có khả năng giữ được bình tĩnh. Quả nhiên là có hắn ở thì có trò hay xem a, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Những này đồng hành bị mắng đương nhiên không thể làm bộ không thấy. Liền dồn dập đánh trả, nhưng Trương Dương lại không để ý tới sẽ. Chính mình phát ra một cái vi bác, là một người có hai đương tiết mục ở tay người bận bịu. Hòa nhiều thời gian như vậy với các ngươi nói lâu như vậy đã là rất xa xỉ. Trước tiên như vậy, chủ nhật thấy. Phát ra này điều vi bác, hắn trực tiếp ló cao, lưu cái kế tiếp bị chính mình quấy nhiễu khói thuốc súng tràn ngập chiến trường tự sinh tự diệt. Cả đám tức giận đến oa oa kêu loạn, không ngừng mà công kích Trương Dương, nói một ít làm người tức giận lời nói, tiếp tục giúp Trương Dương hấp dẫn độ quan tâm. Ở những người này dưới sự giúp đỡ, nguyên bản không bao nhiêu người quan tâm tiết mục chậm rãi tiến vào đại chúng tầm nhìn. Hậu trường biểu hiện bỏ phiếu nhân số chính đang nhanh chóng tăng cường. Đã phá ngàn người cửa ải lớn. Có điều, bỏ phiếu số liệu là ẩn giấu. Chỉ là biểu hiện nhân số. Vẫn chưa biểu hiện bỏ phiếu kết quả. Đúng là nhường rất nhiều người đối với cái này bỏ phiếu cảm thấy hiếu kỳ. Theo bản năng đối với cái này tiết mục có ấn tượng. Đối với làm sao hấp dẫn nhãn cầu. Trương Dương vẫn rất có kinh nghiệm. Chỉ cần khơi mào tranh chấp, đặc biệt một ít có chút tiếng tăm người lẫn nhau lôi kéo. Quan tâm người khẳng định thì sẽ không thiếu. Dù sao khán giả đều là thích xem náo nhiệt. Tô Thanh Ngôn ở bên cạnh nhìn ra nhìn mà than thở. Vẻn vẹn mới hơn nửa canh giờ thời gian. Trương Dương ở Internet đi dạo một vòng liền thành công dẫn dắt vi bác chiều gió. Tốt khuếch đại a. nhưng tùy theo mà đến kết quả nhưng là càng ngày càng nhiều nghi vấn cười nhạo âm thanh. Bởi vì Kỳ Tích Thị Tần làm việc nội địa vị không cao. Rất nhiều đồng hành dẫm lên đều không kiêng dè chút nào. Hơn nữa Trương Dương đã lui ra chiến trường. Cũng không lâu lắm, Vi Bác trên ngôn luận hầu như tất cả đều là nghiêng về một phía cười nhạo. Coi như là Trương Dương phía trước làm một đương thành tích không sai tiết mục. Nhưng đối với này đương điều tra loại tiết mục, nghiệp bên trong cũng thật là không coi trọng. Dù cho là bọn họ nhìn Trương Dương bỏ phiếu đề tài cũng vẫn cứ là không coi trọng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ cười nhạo lên không hề áp lực. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, điều tra loại tiết mục đều là tương đối nghiêm túc. Đa số là mới ngửi loại hình thức xuất hiện. Như vậy tiết mục ở mạng lưới nền tảng xuất hiện, có thể có cái gì thị trường? Trương Dương nhìn thấy nghiêng về một phía ngôn luận, nhưng cũng không chút nào để ý. Cũng không có lại đi với bọn hắn lôi kéo. Tiết mục đã thành công gây nên chú ý. Mục đích của hắn đã đạt đến. Lại nói thêm gì nữa đều là không có ý nghĩa. Đem tốt tác phẩm lấy ra mới có thể chân chính ngăn chặn bọn họ miệng. Bởi vì Kỳ Tích Thị Tần khắp mọi mặt thực lực đều có hạn. Tiền tiết mục chọn đã lâu. Cuối cùng vẫn là chọn mạng lưới tiết mục. Người bình thường sao? Này đương tiết mục ta không biết đại gia có thích hay không? Có điều này đương tiết mục chủ yếu là giúp Tô Thanh Ngôn lót đường. Vì lẽ đó mặt sau sẽ không phí quá nhiều văn chương. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.